Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 715, tai nạn, làm sao làm, triệt để đau bụng, trước đứt quãng kéo, hiện tại là cuồng kéo. Cũng còn tốt, này một trận cuồng kéo sau khi, có vẻ như còn thoải mái rất nhiều, có loại bài độc thanh tràng ảo giác, phúc sinh vô lượng thiên tôn, tác ông thất mà ai biết không phải phúc. Xử lý như thế nào cái này Phượng Hoàng trứng? Triệu Vân đem kỳ sẽ giao cho vệ tiểu bác. Vệ tiểu bác quay đầu lại nhìn một chút. Lúc này Triệu Vân đã rời khỏi nơi này. Không nghi ngờ chút nào. Ở vệ tiểu bác trong đầu. Tối bớt việc xử lý phương án chính là thu lấy Phượng Hoàng gen. Thuận tiện đem Phượng Hoàng trứng đóng gói. Bên trong lòng đỏ trứng cái gì có thể dùng để chế thức ăn. Trứng xác không thể nghi ngờ là tuyệt hảo tài liệu luyện khí. Đồng thời chế tác được thức ăn cũng có thể phân cho Thanh Khâu Quốc một phần. Cũng coi như là lôi kéo Minh Hữu thủ đoạn cao cường. Nhưng tối bớt việc xử lý phương án không thể nghi ngờ là tính giới so với thấp nhất phương án. Vệ tiểu bắc biết, coi như là thu lấy Phượng Hoàng gen. Chính mình cũng không có thể nuôi dưỡng được Phượng Hoàng loại này thần thú. Thật giống như chính mình thu lấy ngao viêm gen, nhưng không có cách nào bồi dưỡng ra hỏa long đến. Một cái đạo lý, vệ tiểu bắc lúc này trong đầu như sóng to gió lớn bình thường xoay chuyển. Suy nghĩ các loại phương án, nhưng chậm chạp khó có thể làm ra quyết định. Dù sao đồ chơi này là một cái như vậy, một khi quyết sách phạm sai lầm, như vậy liền thiệt thòi đến đường nước ngầm bên trong đi tới. Càng khả năng ảnh hưởng đến Triệu Vân Quân cùng Thanh Khâu Quốc trong lúc đó quan hệ. Nói thật, tình huống như thế thực tại để vệ tiểu bắc có chút áp lực lớn. Cuối cùng, vệ tiểu bắc lựa chọn khởi động khẽ nhúc nhích càn khôn cái năng lực này. Cái năng lực này hay là có thể làm cho chính mình tìm tới phương hướng chính xác. Hai mắt hơi nhắm lại, khẽ nhúc nhích càn khôn khởi động. Trong nháy mắt, vệ tiểu bắc trong đầu bề bộn tạp niệm bị hết mức trục xuất tiêu tan. Thay vào đó nhưng là một vài bức chưa từng xuất hiện cảnh tượng. Các loại phán đoán sau khi khả năng xuất hiện cảnh tượng không ngừng ở vệ tiểu bắc trong đầu xuất. Hiện, một lúc lâu, vệ tiểu bắc hai mắt nhắm chặt lần thứ hai mở, đang tiêu hao 1.000 điểm tiến hóa sau khi vệ tiểu bắc được mình muốn đáp án. Một giọt như phỉ thúy giống như óng ánh long lanh thanh xuân nước suối lập tức xuất hiện ở vệ tiểu bắc trong lòng bàn tay. Sau đó ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, giọt kia thanh xuân nước suối nhẹ nhàng bay qua, rơi xuống ở cái kia màu đỏ rực Phượng Hoàng trứng trên. Trong nháy mắt liền thẩm thấu đi vào, biến mất không còn tăm hơi. Không thể không nói, này thanh xuân nước suối hiệu quả là thần kỳ. Ở thanh xuân nước suối thâm nhập vào Phượng Hoàng trứng sau khi cái kia Phượng Hoàng trứng hơi thở sự sống lập tức liền dâng lên một tia. Ân, chỉ có như vậy một tia, từ trước không, không một tăng lên trên đến không, một khoảng trứng, nói cách khác dâng lên tiếp gần 10 lần hơi thở sự sống. Nhưng đối với Phượng Hoàng trứng như vậy thần kỳ tồn tại mà nói, ngần ấy hơi thở sự sống. Gần như cũng chính là một con kiến đã biến thành 10 con kiến. Hiệu quả cũng không tính rõ ràng. Dựa theo vệ tiểu bắc suy tính, muốn đem này Phượng Hoàng trứng khôi phục như lúc ban đầu. Hoặc là nói muốn nắm giữ có thể phá xác mà ra năng lực. Tiêu hao thanh xuân nước suối đều sẽ là một cái khá lớn con số. Phải biết, vệ tiểu bắc trong vòng tay chứa đồ thanh xuân nước suối cũng là còn lại 3 giọt. Suy nghĩ một chút, vệ tiểu bắc đem trong vòng tay chứa đồ một ít huyết dịch lâm đến Phượng Hoàng trứng trên. Lợi dụng quái vật dòng máu đến tăng lên hơi thở sự sống. Không thể nghi ngờ là một biện pháp hay, nhưng kết quả thì lại để vệ tiểu bắc có chút không quá lợi sảng khoái. Chỉ có hệ lửa quái vật dòng máu mới có thể thâm nhập vào Phượng Hoàng trứng, mà còn lại quái vật dòng máu. Mặc dù là lộc thuộc những này 4 sao quái vật, đều không có nửa điểm tác dụng, vừa mới rơi xuống ở Phượng Hoàng trứng bên trên liền bị nhiệt độ cao trực tiếp bốc hơi lên sạch sẽ. Không để lại mảy may vết tích, Vệ Tiểu Bắc thử đưa tay kề sát ở cái kia phượng hoàng trứng bên trên. Muốn cảm thụ một chút này phượng hoàng trứng bên trong ý thức. Cũng nhưng không chút nào mảy may đáp lại. Hay là hơi thở sự sống quá mức yếu đuối. Ý thức rơi vào trạng thái ngủ say chi bên trong. Đã như thế, đợi đến trong vòng tay chứa đồ này điểm hệ lửa quái vật máu tươi hết mức tiêu hao cạn tịnh sau khi. Vệ Tiểu Bắc ở lại chỗ này cũng vô dụng, bất quá cũng còn tốt, đối lập với trước mà nói. Hiện tại Phượng Hoàng trứng đã ổn định rất hơn nhiều, hơi thở sự sống đạt đến không, hay khoảng chừng trình độ, chỉ ít sẽ không giống trước như vậy. Hơi bất cẩn một chút, hơi thở sự sống liền triệt để tắt, này con đường quay về nhưng muốn so với hạ xuống nhanh hơn nhiều. Đợi đến Vệ Tiểu Bắc rời đi sơn động, trở lại trung quân lều lớn, cùng Triệu Vân giao lưu một phen sau khi, liền quyết định đi đầu trở về hiện thực, cho tới Đồ Thanh Thanh, sợ rằng trong khoảng thời gian ngắn là rất khó trở về. Mà Vệ Tiểu Bắc đón lấy cần thiết chuyện cần làm còn rất nhiều. Cũng không thể ở lại trong sơn cốc chờ đợi, mang theo một tia tiếc nuối. Vệ Tiểu Bắc ở chính mình trong lều thân thể từ từ trong suốt. Cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Huynh đệ, ngươi không sao chứ? Vệ Tiểu Bắc vừa tỉnh lại, liền nghe đến liên tiếp kêu gọi thanh, cùng với lòng bàn tay ở trên mặt chính mình nhẹ nhàng vỗ tiếp xúc cảm ơn y được rồi. Mặc dù là khi còn bé, Vệ Tiểu Bắc cũng không có hưởng thụ quá người khác phiến mặt đãi ngộ. Tuy nói không phải bạt tai, nhưng cái cảm giác này sẽ khiến người ta cảm thấy rất quái dị. Trong nháy mắt con mắt mở, đối với Phan Chính Ân tới nói, chính mình khoảng thời gian này vận may có thể dùng một câu biến hóa sau khi thành ngữ để hình dung. Tắc ông thất mà ai biết không phải phúc không phải họa. Mới vừa từ một cái tam lưu tốt nghiệp đại học Phan Chính Ân, ở thiên quân vạn mã tuyển mộ sẽ bên trong, may mắn gia nhập vào một nhà công ty bảo an, trở thành một vị quang vinh bảo an. Có thể chớ xem thường bảo an, có người nói nhà này công ty bảo an bối cảnh rất sâu. Kinh doanh phương hướng thậm chí có vượt quốc nghiệp vụ, nhưng vận may không dài. Ngay khi Phan Chính Ân mới vừa lĩnh đến cái thứ nhất tiền lương thời điểm. Tai nạn giáng lâm ni lượng lớn chạy trốn cấp tốc tiểu quái vật xuất hiện ở Thúy Hô thị ngoài. Thành phía đông khu, chỗ đi qua mang đến vô cùng vô tận máu tanh. Chỉ cần là trên người có thịt sinh vật, ở những này tiểu quái vật trước mặt đều là đồ ăn. Ban đầu tin tức này còn bị chính thức áp chế, nhưng rất nhanh sẽ có tin tức linh thông phóng viên liều chết đập xuống khủng bố video. Đem trở lại đài truyền hình, lần này, hầu như hết thảy ở trước máy truyền hình khán giả đều nhìn thấy những kia khủng bố quái vật. Phan Chính Ân tự nhiên cũng nhìn thấy. Làm yêu chơi game sinh viên đại học bộ tộc, ân, coi như là lại kiến thức nông cạn, cũng một chút nhìn thấy cái kia sợ rằng quái vật nhìn quen mắt chỗ. Là khiêu trùng, chó con, tuy nói trong game chó con, khiêu trùng cùng trong thực tế nhìn qua thoáng có chút chênh lệch. Ân, dù sao 2D cùng 3D làm sao cũng không thể hoàn toàn tương tự. Nhưng chỉ cần chơi đùa game người đều có thể nhận ra. Một cái đang bề bộn phun nông dược lão nông phát hiện một đám chó con xuất hiện ở chính mình rậm. Rạp đồng ruộng bên trong, không khỏi giận dữ, những này chó con tuy nói tướng mạo khá là khủng bố. Nhưng chúng nó chà đạp chính đang sinh trưởng thu hoạch, chỗ đi qua, những kia lúa nước không ngừng ngã xuống. Nhấc theo cái cuốc tiến lên lão nông trong nháy mắt liền bị những này chó con nhào tới trên đất. Một đoàn chính đang bờ sông bơi con vịt lấy xu cắt thị hung bản năng liều mạng hướng về đường sông. Trung tâm bơi đi, mà sau lưng chúng, cầm trong tay thật dài cây gậy trúc thả vịt người đã bị gặm nhấm đến xương trắng ơn ẩn. Được, ta thật giống đụng vào người. Phía sau lưng toát mồ hôi lạnh tài xế vội vã đẩy cửa xe ra. Nhưng phát hiện mình va bay ra ngoài chính là một con từ chưa từng thấy sinh vật. Nhưng sau một khắc, càng nhiều quái dị sinh vật từ hai bên đường lớn xuất hiện. Hung ác đánh tới, xạ kích, cho ta mạnh mẽ đánh. ở vào thành trên đường cái lâm thời trồng chất đống cát hình thành từng cái công sự bên. Trong, anh dũng quốc dân đội cảnh vệ viên đang không ngừng hướng về trên đường cái bắn phá. Nhóm lớn chó con hãn không sợ chết không ngừng hướng về công sự phóng đi. Đâm chết chúng nó, một chiếc tỉnh cấp xe buýt chính đang trên đường cái lấy ép một phương trình bên trong tư thái bão táp. Trên xe hành khách đã sợ đến toàn thân mất cảm giác. Ở xe buýt mặt sau, mấy con chó con chính đang điên cuồng đuổi theo bên trong. Mà ở xe buýt phía trước trên đường cái, thỉnh thoảng sẽ nhảy ra một con chó con chặn lại. Đương nhiên, thể khoan thân trùng xe buýt trước mặt, những này hình thể cũng không phải rất lớn chó con, chỉ cần bị đụng với thì sẽ bị va bay ra ngoài. Thậm chí có mấy con chó con gặp bánh xe thảm không thu nói nghiền ép. Xe đo tài xế lúc này đã hai mắt đỏ đậm, chân phải gắt gao đạp ở chân ga trên, nắm lấy tay lái hai bốc lên nhiều sợi gân xanh. Lúc này cả xe nhân sinh mệnh đều chộp vào trên tay mình. Cảnh này khiến xe đo tài xế không dám có mảy may thư giãn. Nhưng xe đo tóm lại là xe đó, không phải xe tăng, ở chó con môn liều mạng chặn lại bên dưới. Xe đo chịu đủ tàn phá bánh xe rốt cục không thể chịu đựng lưỡi dao sắc cắt chém. Ở một tiếng dường như pha lê phá nát lanh lảnh hưởng trong tiếng. Xăm lốp xe nổ tung, không ứng phó kịp tài xế vẻn vẹn chỉ kịp cuồng đánh một vòng tay lái. Mãnh phanh xe, xe buýt ở quán tính bên dưới trực tiếp nằm ngang phiên lăn ra ngoài. Bên trong buồng xe vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc cùng gào thét. Muốn nói tới tài xế cũng coi như là rất mạnh, này xe buýt phiên cút ra ngoài, ngược lại đem mấy con không kịp né tránh chó con ép xong bánh thịt. Nhưng đợi đến xe buýt lăn lộn mấy vòng dừng lại sau khi, lại không nói trong buồng xe tình huống thương vong như thế nào. Mấy con chó con liền điên cuồng hướng về cửa sổ xe đánh tới. Nếu như không có cái gì bất ngờ phát sinh, trong xe những người kia duy nhất kết cục chính là bị chó con đánh giết phân thực. Ngay khi này ngàn cân treo sợi tóc thời điểm, vài tiếng trầm thấp súng ngắm tiếng vang lên, cái kia mấy con chó con đều bị bạo đầu mà chết. Sụi lơ thân thể liền như vậy kẹt ở phá nát cửa sổ thủy tinh chung. Vài tên thân hình mạnh mẽ nhân loại từ đàng xa cuồng chạy vội tới. Ân, giống như vậy vận may hành khách dù sao cũng là số ít. Ở vào vùng này nhân loại càng nhiều nhưng là đối mặt tử vong. Không thể không nói, khi, làm, từng cảnh tượng ấy máu tanh hình ảnh xuất hiện ở trong TV thì coi như là lá gan to lớn nhất ra hòa, đều không khỏi phía sau lưng trở nên lạnh lẽo. Thế giới này đến cùng làm sao? Ban đầu có lẽ có nhân hoài nghi là đài truyền hình làm ra trò đùa dai. Nhưng theo càng nhiều tin tức truyền đến, toàn bộ Thúy Hồ thị đều trở nên hoảng loạn cả lên. Phản ứng nhanh nhất cư dân cấp tốc lựa chọn các loại công cụ giao thông rời đi Thúy Hồ thị. Nhưng càng nhiều người nhưng lựa chọn kinh hoàng lưu thủ, nhân loại đều như vậy, hoặc là không nỡ cái kia một điểm ngoài thân chi tài. Hoặc là chính là theo đại lưu, cho rằng tai nạn không thể lan tràn tới. Đương nhiên, này vẻn vẹn chỉ là ban đầu nghi hoặc thôi. Theo quốc dân đội cảnh vệ rất nhiều mở nhập Thúy Hồ thị. Một bầu không khí tang tóc lan tràn ra sau khi, ở các điều đường phố, nhà lầu trên thiết lập công sự thời điểm, chăm chú banh cái kia huyền đức rời. Đối với những kia thị dân tới nói, những kia mở vào thành thị quốc dân đội cảnh vệ cũng không thể giảm bớt bọn họ căng thẳng tâm tình. Ngược lại là ở phía sau cõng đẩy một cái. Đương nhiên, trong này, những kia công ty có tác dụng rất lớn. Không ít ông chủ đều nghĩ trăm phương ngàn kế đem công ty mình hướng ra phía ngoài di chuyển. Công ty đều đi rồi. Những kia công nhân dĩ nhiên là chỉ có thể theo đi. Đã như thế, liền kéo thị dân lưu vong chiều cường. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.